Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Ngày Đến Hạn của tác giả Siêu. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Buổi sáng hôm ấy, Hiền Thủ ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày. Kiểu Trinh thấy làm lạ, có thao mắc thì nhận được câu trả lời rất hợp lý của Hiền Thủ. Là do có chị đồng nghiệp nhờ tao đăng nhập hệ thống giúp ấy. Tao lỡ nhận lời rồi, đi trễ thì kỳ lắm. Để chắc ăn, để tao đi sớm 20 phút vậy. Kiểu Trinh chẳng xa lạ gì với chuyện Hiển Thủ đang nói, bởi trong nhóm của cô, lâu lâu cũng có người đi trễ nhắn tin nhờ vả. Nhưng thường thì sẽ nhắn tin vào nhóm đồng nghiệp thân thiết để ai đến sớm thì làm dùm, chứ chẳng chỉ đích danh một người chi cho phiền. Sự liên lẹo này các sếp đều biết, nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì suy cho cùng, thứ mà các sếp muốn đều là hiệu quả làm việc, chứ không phải ba cái sự gương mẫu nhỏ nhặt mang tính hành chính. Chưa kể đến, nếu làm trải quá, bản báo cáo đưa ra số liệu nhân viên nhóm mình đi trễ nhiều, các sếp cũng chẳng đem hà gì. Chủ thì nói nhỏ với nhau đôi ba câu cho có thể, rồi giả vờ như không biết là xong. 7:43, cô Thịnh đẩy cánh cửa, lên người vào phòng ban trai, đã thấy Hiển Thủ ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế kê sát tường kính, đôi lòng bàn tay đặt trên bàn không ngừng nắm thả như thần kinh đang bị căng thẳng tột cùng. Sang bên tay phải là ly cà phê đá, và nhìn qua anh đoán chắc chưa uống ngụm nào. Khẽ cười nhẹ, anh rón rén tiến lại phía sau Hiển Thủ, sờ nhẹ đuôi tóc được cổ túm nhàm chán. Sự thích nghịch này của anh khiến Hiển Thủ giật bắn người. Tuy nhiên cô không hỏi hết làm đố như những cô nàng ngổ ngáo trong các bộ phim truyền hình, mà chỉ hơi né người, sau đó ngoảnh đầu nhìn lại. Mới sáng sớm, sao có vẻ căng thẳng với em? Đôi mắt trong trẻo phảng phất nỗi buồn của Hiển Thủ bỗng chốc sáng lên ánh nhìn rạng rỡ. Quá hồi hộp khi kế hoạch đi sớm cửa may của mình thành công, gặp được chàng trai mình muốn gặp trong tình cảnh cố ý nhưng rất vô tình này, cô ngượng hiệu. Dạ ạ. Khác sao phải ấp á ấp úng của cô gái, cô Thịnh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh bên. Theo đến đã lên bàn túi giấy màu trắng đã được gấp kín phần miệng. Em ăn sáng chưa? Anh ân cần hỏi han bằng chất giọng dân đội ấm áp. Hiển Thủ gật đầu. Dạ rồi. Cô Thịnh chậm rãi mở túi giấy, Hiển Thủ chăm chú nhìn theo, những ngón tay hơi thô kệch, có phần móng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Sự tò mò này của cô xuất phát từ mong muốn hiểu rõ hơn về đối phương. Ấy thế mà nó lại khiến cho cô rơi vào tình huống phải sợ khóc sợ cười ngay khi đó. Khi mà cô Thịnh nhanh chóng lấy ra một cái bánh bao đưa cho Hiển Thủ và mời mọc. Em chưa ăn no đúng không? Cho em đấy, chỗ này là ngon lắm. Bỗng chốc rơi vào tình huống trở thành một đứa ăn, đói ăn nhỉ miệng. Hiển Thủ đỏ hết mặt mũi xua tay từ chối. Không phải, không phải, em ăn rồi. Mấy chị em phụ nữ bọn em thì có cái tật thích ăn kiêng lắm. Thôi đi, đẹp hay không chưa biết, nhưng chưa mát là thế hại đến sức khỏe đó nha. Nhận định xong, mặc kệ đôi bàn tay đang lắc lắc của Hiển Thủ, anh túm lấy tay trái của cô rồi đặt chiếc bánh vào. Em ăn đi, anh mua nhiều lắm. Sự tiếp xúc thân mật này không có trong dự tính, Hiển Thủ vội sụt lại. Hành động vội vã có chút hoảng loạn này của cô khiến cho chiếc bánh bao rơi ra lan dài trên mặt bàn. Cả hai buồn mắt nhìn nhau, lộ rõ vẻ hoang mang sững sờ. Nhận ra hành động của mình có thể khiến Quốc Thịnh hiểu nhầm là sự chê bai, Hiển Thủ cúi đầu không ngừng nói ra ba từ, em xin lỗi. Về phần Quốc Thịnh, sau giây phút ngỡ ngàng, anh mỉm cười gượng gạo phơi tay về chiếc bánh. Hiển Thủ thấy thế nhanh tay cầm nó lên, đưa vào miệng cắn một miếng. Chưa kịp nhai, cô đã nói như sợ bị cướp lời. Em cảm ơn anh, bánh ngon lắm ạ. Trong các loại đồ ăn, thứ mà Hiển Thủ ghét nhất là bánh bao. Đúng là đời người, có những khi ghét thứ nào thì lại bổ nhào vào thứ ấy. Giờ đây, chỉ bởi vì không muốn Quốc Thịnh nhặt lại chiếc bánh đã trao tay và rớt xuống mặt bàn, không muốn anh ăn không được mà vứt cũng không xong, Hiển Thủ phải tỏ ra vui vẻ và nuốt được miếng bánh. Chứng kiến sự lúng túng vội vàng quá độ này của cô Thịnh từ mắt tròn mắt dẹt chuyển sang bật cười lớn. Thôi đi cô nương, tôi có trách gì cô đâu mà cô phải hành xử như tự xử để nhận được khoan hồng vậy. Hiển Thủ nhìn Quốc Thịnh như thể mình là kẻ đã làm chuyện xấu bị phải trần. Cô hào khụ vài tiếng rồi quay mặt về hướng khác. Quốc Thịnh đẩy nhẹ ly cà phê trên bàn, cho đến khi nó chạm vào cánh tay cô thì anh thúc giục: "Em mau uống miếng nước đi cho khỏi nghẹn." Hiển Thủ khẽ khàng cầm cà phê của mình lên, không dám xoay mặt lại nhìn thẳng vào anh. Cô hút một hơi cạn nửa ly. Để xóa bỏ bầu không khí ngượng hiểu, cô Thịnh chuyển đề tài: "Tối qua em thức khuya lắm hả?" Nói rằng cô Thịnh hỏi thế là vì thấy mình uống ngửa ực ly cà phê, thứ mà bấy lâu nay bản thân chẳng hề đụng đến. Thứ mà nếu không phải vì muốn tự nhiên ngồi ở phòng ban trai lâu lắc để chờ một ai đó ghé qua, thì bản thân cô đã chẳng mua nó. Bởi lẽ so với các thứ đồ uống như nước lọc hay sữa đậu nành thì chỉ cần hút vài ngụm là xong. Trong khi đó, cà phê thì có thể uống từ từ chậm rãi hơn cả. Dạ, Hiển Thủ gật đầu cho có. À, cho tối qua em phải xem kỹ tài liệu anh gửi nên ngủ muộn phải không? Hiển Thủ lơ ngớ vài giây rồi gật đầu. Quả thật hôm nay cô đã nói dối hơi nhiều, bởi lẽ tài liệu của Quốc Thịnh đưa cho rõ ràng chẳng giúp ích gì cho cô được mấy. Đối với cô, nó còn thua ra những bài nhắc nhở rất đưa là thực tế của La Hy. Biết là công việc quan trọng nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe nha, vậy nên đừng thức khuya quá. Cô Thịnh vừa nói xong thì cửa phòng ban trai lại mở, có phải đồng nghiệp nữ đi vào. Đa phần mọi người đều liếc sơ chỗ cô và cô Thịnh rồi thôi, duy nhất một người lên tiếng hỏi han: "Anh Thịnh hôm nay ra đây ngồi ăn sáng ha, mọi ngày thì anh ngồi tại chỗ cơ mà." Hiển Thủ hơi giật mình vì suy bụng ta sao bụng người, nên trong đầu cô chợt nảy lên suy nghĩ: "Anh cũng cố tình ra đây à?" Một giây sau thôi, cảm thấy mình quá ư ảo tưởng, cô kỳ láo véo nhẹ vào cánh tay phải của mình. Nghĩ tưởng khi mình đã tỉnh ra thì giấc mơ màu hồng ngắn ngủi nào đó sẽ biến mất, vậy mà Quốc Thịnh lại kéo dài sự hoang đường ấy trong cô. "À, anh cố tình ra đây để gặp bé này nè." Quốc Thịnh không ngần ngại chỉ tay về phía Hiển Thủ, khiến cô ngượng cả người. Hai bên má bỗng trông nóng gian. Khi cô còn đang lung túng chưa biết phải trả lời như thế nào thì anh đã tản ngay chậu nước lạnh: "Ngày mai Thủy cũng lên sớm nha, ra đây ngồi ăn sáng đi, anh cũng sẽ cố tình ra gặp em cho coi." Sự hoàn hôn này của Quốc Thịnh làm cô gái mang thẻ tên Nguyễn Thu Thủy nhoẻn miệng cười, sau đó vẫy tay về phía anh như đáng yêu: "Quỷ à, anh làm em tưởng bở bây giờ." Người ta nói nhau nhưng trong lòng Hiển Thủ tự thấy quê. Phút giây vừa rồi chẳng phải cô đã tin là thật đấy sao? Cô đã tin rằng anh ấy ra đây là vì gạo cô ấy. Hiển Thủ khẽ thở dài. Cô Thịnh đưa mắt qua thấy rõ mồn hột nhưng lại lờ đi: "Thôi cũng sắp đến giờ rồi, vào đăng nhập hệ thống rồi còn bán nặng vì miếng cơm manh áo, đến cuối tháng mà không đủ chỉ tiêu là chết với sếp." Cô Thịnh hồi thu xong thì vơ vội tụ bánh, và vì mải mê nói chuyện với Hiển Thủ nên chưa ăn được cái nào. Hiển Thủ thấy thế cô lật đật đứng dậy, cầm ly cà phê còn một nửa của mình lên. Chỉ đợi Thu Thủy lấy đẩy bỉ nước là cả ba cùng nhau rời khỏi phòng. Hiển Thủ leo đẽo đi sau Quốc Thịnh và Thu Thủy cho đến khi cả hai sẽ vào khu vực làm việc của họ thì cô mới rẽ hướng. Lại một ngày nữa đang dần kết thúc, không thể nhắm mắt ngủ ngon. Hiển Thủ nằm quay qua quay lại liên hồi. Điều này khiến Kiều Trinh cảm thấy khó chịu, xen lẫn với ngạc nhiên. Mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, cô hỏi bâng quơ: "Mày có gì khó nghĩ à? Hay lại lo lắng phụ tiền ăn tiền uống đấy? Tao bảo rồi, nếu như..." Quá quen với điều khúc này của Kiều Trinh, Hiển Thủ ngang ngang: "Tao vẫn còn đủ tiền cầm cự đến cuối tháng mà." "Vậy chuyện gì lại khiến mày khó ngủ mà cười lăn qua lát lại hoài vậy?" "Không, chỉ là thấy hơi ngứa người xíu thôi." Hiển Thủ nói dối thì nằm ngay ngắn lại: "Thôi, cũng sắp 12 giờ rồi, ngủ sớm mai còn dậy sớm." Đang yên đang lành, nghe đến vụ phải dậy sớm, Kiều Trinh rẽ nảy lên, thả một tay ra khỏi điện thoại, đẩu cái bếp và đuổi Hiển Thủ đe dọa: "Mai mày có không ngủ được thì cứ nằm yên đó cho tao, đúng 6 giờ mới được sổ soạt nghe chưa con? Chứ mắc cái giống ôn giống khỉ gì mà mới 5 giờ lũ cả lũ cục, ai ngủ cho được?" Bị nhắc nhở, cảm giảm, còn bị đánh phủ đầu, Hiển Thủ buộc phải ngoan ngoãn đồng ý: "Ừ, biết rồi." Nói xong, Kiều Trinh đặt điện thoại xuống phía dưới chân mình, sau đó nhắm mắt lại. Hiển Thủ cũng chẳng khác gì cô bạn làm ấy. Nhưng chỉ được vài phút, trong đầu cô đã hiện ra hình ảnh Quốc Thịnh và Thu Thủy lúc sáng cùng câu khen ngợi mà anh đã dành cho cô bạn kia. Váy mới à? Nhìn đẹp đấy. Hiển thủ cô nhớ lại chi tiết chiếc váy mà Thu Thủy đã mặc sáng nay. Nó là một chân váy chữ A màu đen, giống giống với mấy cái mà Kiều Trinh hay mặc. Hiển thủ khẽ xoay người, khều khều bả vai Kiều Trinh, giọng thì thào như thể trong phòng này còn thêm vài người khác đang ngủ yên. Mày còn thức không? Ngay lập tức có tiếng đáp lại đầy giễu cợt. Ngủ rồi má. Tao tính nhờ mày một chuyện. Kiều Trinh vẫn ở im, đôi mắt nhắm nghiền nhưng giọng nói vô cùng tỉnh táo. Nói nhanh rồi còn đi ngủ. Bị hồi thúc, Hiển thủ không còn phân vân. Cô nói hủy tỏa ra cái điều mà ngày sau đó Kiều Trinh phải bật người ngồi dậy. Cuối tháng này lãnh lương ra, mày ra tao đi mua hai cái chân váy câu sở nha. Gì vậy nè, tao có nghe nhầm không thuộc? Này mày chịu đổi phong cách ăn mặc rồi à? Vì đèn đóm đã tắt, không thể thấy rõ khuôn mặt của Kiều Trinh, nhưng chất giọng lanh lành tràn đầy sự ngạc nhiên kia cũng đủ giúp Hiển thục hình dung ra bộ dạng ma chữ A mồm chữ O của nhỏ bạn. Mày bị sao vậy thục? Nhà tạo mẫu thời trang nào đó nhờ vào người mày rồi hả? Dù đã lửa trước sẽ bị Kiều Trinh châm chọc, nhưng đến độ bị lay mạnh như thế cần phải xua đuổi một linh hồn nào khác ra khỏi thân xác mình thì Hiển thục nào ngờ đến. Bê tính còn bạn, mình càng cãi nó sẽ càng làm cho tôi bến. Hiển thủ đành ngoan ngoãn. Ừ thì đi làm rồi, thế mình cũng phải hòa đồng với mọi người nên cho người khác nhiều hồn xíu. Nói xong Hiển thủ cười khì khì. Nói chứ, giờ đi làm rồi mình mà nhìn là quẻ quá cũng không nên. Kiều Trinh trước giờ thấy nhỏ bạn nhìn qua chán quá mức cho phép, muốn cải tạo cho nó đỡ hơn mà mãi chưa được. Nay có cơ hội đến, sợ nói nó tự ái lại đổi ý thì thành ra công cốc. Cô thô cười cợt lại nào xuống tấm nệm vui vẻ buông lời hứa. Mua hai cái chân váy, thêm hai cái áo nữa. À, để đánh dấu cuộn mốc đang nhớ này, tao sẽ tài trợ cho mày một đôi giày cao gót 500.000. Những ngày đi làm sau đó đối với Hiển thủ đã không còn là sự buồn chán. Những câu tranh móc hay hoẻ hoẻ của khách hàng không thể làm giảm đi tinh thần đi sớm về muộn của cô. Bởi lẽ mỗi sáng đến công ty đã có một chàng trai ngồi ở phòng ba trai vừa ăn sáng vừa tranh thủ nói với cô đôi điều vặt vãnh trong cuộc sống. Trở về khi ra nhà xe, cô lại vô tình chạm mặt chàng trai ấy. Những điều nhỏ nhặt như thế thôi đã khiến cô cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao. Thời gian dần trôi và chiều ngày cuối tháng, trong sàn làm việc, ngoài âm thanh ồn ào của những đoạn đối thoại với khách hàng, đâu đó lại còn có tiếng thì thầm, tiếng than vãn. Trời ơi, đã 3 giờ chiều rồi mà còn chưa tinh tinh là sao? Tháng trước ngày 29 đã có, tháng này tận chiều 30 là sao? Hiển thủ kết thúc cuộc hỏi, thấy đồng hiệu người thì nhăn mặt, người thì cứ lẩm bẩm những câu hậm hực như cùng chung một kẻ thủ ghét. Cô nghệt mặt, sau cùng không giữ nổi vẻ tò mò, cô quay sang hỏi Minh Anh. Chị ơi, có chuyện gì mà mọi người khó chịu vậy? Minh Anh bị khều, cô vừa kết thúc cuộc hỏi chưa vội trả lời Hiển thủ mà mở điện thoại lên, màn hình chẳng có tin nhắn nào thì tảng lưỡi. Giờ này còn chưa có lương. Hiểu ra sự tình, dù sao cũng là người mới, dẫu cảm thấy tiền sớm muộn gì cũng vào tài khoản, việc gì phải xoắn, nhưng Hiển thủ lại không dám nói lên suy nghĩ của mình. Có tiếng tin nhắn đến, chẳng biết của ai, mọi người đều cầm điện thoại lên xem, sau đó lại đồng loạt đặt xuống thở dài đầy thất vọng. Đi làm là thế, dẫu công ty đã quy định rõ sẽ trả lương vào ngày cuối tháng và không thiếu một xu, nhưng tâm lý hào hức quá lớn, các làm việc còn chưa kết thúc mà tiền chưa vào thì nhiều người đã ngóng chờ và buông lời chay máu. Màn hình điện thoại của Hiển thủ bật sáng trong im lặng, đoán chắc chẳng phải tin nhắn biến động số dư trong tài khoản ngân hàng. Cô nhìn anh cho có thì thế là tin nhắn đến từ Lucas Trần. Alo, alo. Âm thanh vọng vọng bên tai, có cuộc gọi truyền đến cho mình. Hiển thủ bắt buộc đặt điện thoại xuống để tiếp chuyện. Đó là một cuộc gọi trong vánh và đối với QC thì quá hời hợt. Khi mà khách hàng thông báo đóng trễ thì nhân viên lại dễ dàng đồng ý sau khi nhắc nhở sẽ có phí phạt. Vừa chào khách hàng xong, không thể chờ đợi thêm, Hiển thủ một tay cầm điện thoại, vội tay bấm chọn chế độ tạm nghỉ, tin nhắn được mở ra. Cuối tháng, trưởng nhóm anh khao trả sữa, anh có nhờ đả thêm một ly cho em. Em đang ở ngoài phòng ban trai, em xong cuộc gọi thì ra nha. Khỏi phải nói, Hiển Thủ tháo tai nghe đứng dậy nghe tư khác. Khi nhắn tin này là Quốc Thịnh đã ở ngoài đó, cô tiếp chuyện khách hàng cũng hơn 2 phút. Và giờ đi ra đó mà chậm chạp thì anh cũng phải đợi cô ngon nghét 5 phút rồi còn gì. Hiển Thủ đẩy mạnh cửa, Quốc Thịnh nghe tiếng động thì nhìn qua, tay bấm tắt màn hình điện thoại rồi đặt úp nó xuống mặt bàn. Trà sữa này em. Anh nhoẻ miệng cười hiền. Vâng. Hiển Thủ ngại ngùng. Việc buổi chàng trai mua đồ ăn thức uống cho một cô gái chẳng phải là điều lạ lùng gì. Trong những ngày làm việc ở đây, cô cũng thấy nhát nhản ra ấy chứ. Nói đâu ra, chị gái Minh Anh ngồi cạnh cô, cửa cách 2-3 bữa, đang trong giờ làm, chạy xuống nhận đồ ăn thức uống mà bạn trai đặt cho. Nhưng Hiển Thủ thì lại khác. Đây là lần đầu tiên có một chàng trai chủ động quan tâm đến mình. Cô không khỏi lơ ngớ. Hết bao nhiêu em trả lại anh ạ? Ê, chưa học hết lớp 1 thì trái trưởng phải không? Cô Thịnh nghiêng mặt ra vẻ dữ dằn. Hiển Thủ điếng hồn, chưa kịp nói lời giải thích nào đó thì đối phương đã phỉ cười. Đó là người khác nói vậy, còn anh thì đơn giản thôi. Trong tin nhắn, anh nói mua cho em mà, tiền bạc gì ở đây? Sự trêu chọc sọc mùi nhân viên đòi nợ cao cao của Quốc Thịnh đã được chính anh phủ sạch. Hiển Thủ khúc khích cười hùa theo. Dạ, vậy lần sau em mời anh nha. Thử khỏi. Đang cỏ cưa chú tử phụ sòng phẳng, điện thoại của Quốc Thịnh phát ra âm thanh. Thấy Hiển Thủ nhìn theo, anh giải thích. Là ngân hàng nhắn đấy, có lương. Anh không xem mà biết luôn ạ. Đôi mắt Hiển Thủ mở to đầy ngạc nhiên. Ừ, anh cài đặt âm thanh cho dễ phân biệt ấy mà. Vậy tin nhắn của em, anh có cải riêng không? Hiển Thủ chỉ buột miệng hỏi cho vui. Ấy vậy mà câu trả lời nhận được lại nằm ngoài dự liệu của cô. Nó khiến tim cô lại khẽ rung rinh. Có chứ, để anh còn biết mà ưu tiên đọc trước và trả lời nhanh hơn ấy. Cô Thịnh nói rất tự nhiên, vì sự thật thì chẳng có việc gì phải che giấu hay ngượng ngùng. Sau đó anh đứng lên, cùng lúc với những chuyển động rất nhỏ của mình, đôi mắt anh vẫn rất đỗi dịu dàng nhìn Hiển Thủ. Tối nay anh có việc nên phải về đúng giờ, phải vào gọi tiếp đây. Em mang trà sữa vào nhé. Vâng. Hiển Thủ ngoan ngoãn gật đầu như bị chú phải một loại bùa chú thôi miên nào đó. Mà cho đến khi Quốc Thịnh đã khuất sau cánh cửa, cô mới mất máy lẩm bẩm đưa lời cảm ơn. Đúng như những gì đã hứa với Hiển Thủ, vừa thấy tin nhắn lúa về, Kiểu Trinh đã nhàn ngay. Tối nay không nấu cơm nha mày, ra ăn ngoài rồi đi shopping luôn. Từ ngày nghe Quốc Thịnh khen cô gái kia mặc váy đẹp, Hiển Thủ đã mơ về một ngày được nghe anh nói câu đó với mình. Nếu không vì tài chính eo hẹp, có lẽ ngay tối ngày hôm sau cô đã đi mua luôn rồi. Sự mong chờ đã được nén lại cả nửa tháng, nay lưu về cô sao có thể chậm trễ hơn. Từ khắc Hiển Thủ nhắn lại, nay tao làm cao một, làm giờ xong rồi đi luôn nha. Xỉ mà như đi ăn cướp vậy má, tao 5:30 mới ra được, hẹn nhau ở sảnh G lúc 6:15 nha. Ok. Sau khi ăn xong tô bún bò ở một quán lề đường, Kiểu Trinh đưa Hiển Thủ đến một cửa hàng quần áo. Xe tấp lên lề, chú bảo vệ già vội vã chạy đến đưa thẻ số. Hiển Thủ thấy thương cảm khi nhìn vẻ mặt đe dọa khắc khổ, rồi đến chiếc bụng bia mà cô đoán chắc có lẽ là hậu quả của một căn bệnh nào đó hơn là ăn uống quá thừa chất. Thường ở đời, người ta hay nói đã nghèo còn mắc cái eo. Ừ thì cái nghèo thường lại hay đi chung với bệnh tật. Và thôi Thục. Kiểu Trinh thấy nhỏ bạn đứng ngơ ra, cô bủa phải ngoan ngoác hồi thúc. Hiển Thủ nhanh chóng nhìn về phía nhỏ bạn, nơi có tấm kính trong suốt, phần cách bên ngoài bụi bặm với bên trong sáng choang đầy hảo nhoáng. Trong phu chốc, cô chỉ muốn đưa vé xe cho ông chú kia và đi về. Bên trong đó dường như có một nơi đắt đỏ và chẳng mấy phù hợp với con số 5.789.356 đồng mà cô đang có trong tài khoản. Đi nhanh mày. Kiểu Trinh lần nữa hồi thúc. Ngoài này vừa bụi vừa nóng, phải còn đứng đo nữa. Mua hay không mua thì vẫn có quyền lựa chọn cơ mà. Hiển Thủ nghĩ là thế, rồi bước về phía Kiểu Trinh. Khi đã ở rất sát nhỏ bạn, cô mới dám rẻ rặt rỉ rả vào tai nó. Ở đây đồ có vẻ đắt, hay đi ra ngoài chợ đêm đi. Đồ treo ngoài nhìn bát mát và giá khá chát, nhưng ở bên trong có bán đồ may hàng loạt giá mềm hơn nhiều. Mấy cái chân váy 100 hơn là tao mua ở đây chứ đâu. Kiều Trinh thì thầm. Nhớ lại tháng trước, còn bạn mang về cả 5-6 cái chân váy rủa khoe ra, Hiền Thủ còn tầm thắc khen rẻ, cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Sau một tiếng đồng hồ lựa lựa thử thử, Kiều Trinh duyệt được một chân váy chữ A màu đen, một chân váy xòe màu xanh nhạt, một áo sơ mi màu trắng tay lửng có cổ thuyền bèo nhún và một bộ đầm liền cổ sen cách điệu có độ dài vừa phải. Sau khi nhẩm tính tổng chi phí hết 535.000, Hiền Thủ thở phào chốt hạ. Ngồi lên chiếc Sirius đã được chú bảo vệ ra ra khỏi đám xe đã dựng chen chúc nhau, Hiền Thủ quay sang Kiều Trinh, tính nhắc là giờ đi siêu thị mua đồ ăn vẫn kịp. Ấy vậy mà thấy nhỏ bạn loang loay hoay mở cốp xe Vision thì lại im lặng. Mua phải rồi đấy, nhưng nghĩ đến cảnh chạy xe số nhấc chân lên xuống cũng hơi bất tiện. Dù rất tiếc tiền, cô vẫn phải đề nghị. Trinh, tao mới nghĩ ra, còn phải mua vài chồng nắng nữa mày. Ôi dào, tháng này mày mua vậy đủ rồi, tao có 2 cái lận, mày lấy mà xài. Bỏ ví vào cốp xong, đóng lại cái cổp, Kiều Trinh ngồi lên xe để máy rồi dặn. Giờ mày đi theo tao qua một tiệm nữa. Ủa, mày muốn mua gì hả? Không được Kiều Trinh nói trước, Hiển Thủ ngạc nhiên. Tao định đi siêu thị mua đồ ăn cho ngày mai đấy. Mày đi ăn ngoài một bữa, không chết đâu, giờ thì đi theo tao. Với Hiển Thủ, một thân một mình từ quê lên thành phố học hành chẳng dễ dàng gì. Thế mà thoát cái đã hơn 4 năm trôi qua trong yên bình. Để có được những thuận lợi này, Hiển Thủ hiểu rõ một phần là nhờ có Kiều Trinh, người luôn bên cạnh bảo ban và quan tâm đến cuộc sống của cô. Và hôm nay, thêm một lần nữa, Kiều Trinh đã thể hiện điều đó, khi không chỉ cùng đi lựa chọn những bộ đồ phù hợp, mà còn hào phóng mua tặng cô một đôi giày cao gót rất đẹp. Khi đã về đến phòng, trong lúc Kiều Trinh đi tắm, Hiền Thủ mở hồ giày ra mơn mê. Đó là một đôi giày mà Hiền Thủ chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày sở hữu nó. Một là phỉ quá đắt, những tận 550, hay là cô nào quen với những đôi giày gót nhọn cao chơi với tận một phân. Lúc ở tiệm giày, Hiền Thủ đã nhất mực từ chối đôi giày da đen bít mũi này. Nhưng sau cùng, trước những lý lẽ của Kiều Trinh, cô lại đành phải đầu hàng. Giày cao gót biểu thị cho quyền năng của phái đẹp ấy. Nó làm tăng sự quyến rũ, sự nữ tính. 10 thằng thì phải có 8 thằng thích phụ nữ đi giày cao gót đấy. 2 thằng còn lại thì có sở thích khác hoặc muốn mình tự mang cũng nên. À, đây là tất tặng cho mày. Nó cũng có nghĩa là tao muốn cổ vũ mày thay đổi bản thân, trở nên hợp thời hơn, tự tin hơn và sẽ đi xa hơn trong sự nghiệp sau này. Hiển Thục lấy đôi giày ra khỏi hộp. Quả thật nó rất đẹp, chẳng kém cạnh gì một vài đôi giày mà các trưởng nhóm trong công ty đã mang. Nhớ lại thần thái tự tin đầy chuyên nghiệp của Thủy Dương, người mà cô rất ngưỡng mộ, khi mưa đi uyển chuyển trên giày cao gót. Hiền Thủ đứng dậy, xỏ chân vào đôi giày, sau đó bám phíu vào bức tường, tập thành những bước đi đầu tiên. Cảm giác trông tranh và hơi mỏi nơi cổ chân lập tức xuất hiện. Nó khiến cô trở nên lao ngóng được 2 bước thì đã muốn ngã nhào. Vừa khéo, Kiều Trinh lại ra khỏi nhà tắm, thế là Hiền Thủ bị bắt ngay tại trận. Đấy, nãy cứ nói không thích, không phải là không thích mà là chưa từng đi qua, nên mới nghĩ là không hợp và gạt đi cơ hội ấy. Ở đời này có những thứ phải tự tin lên, mạnh dạn lên. Mày đi thêm mấy chục lần nữa là quen mà. Hiển Thủ bè lẽ cười cho qua chuyện, xấu hổ vì bộ dạng cả sự cà tàng. Cô nhanh chóng bỏ đôi giày vào hộp. Thấy vậy, Kiều Trinh lại nhắc nhở. Cất cái gì mà cất, đi cho quen thôi, phải tập cho nhiều vào. Sau này mặc váy đi giày cao gót nhìn đẹp hơn, gặp anh nào mình thích thì cũng tự tin hơn ấy. Nếu như là mọi khi mà nghe Kiều Trinh nói ba cái chuyện tán trai cô gái này, Hiển Thủ nhất định đã nhảy động lên nói nhỏ bạn bớt bản chuyện xa xôi. Nhưng hôm nay cô lại không như thế, vì trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu hỏi vu vơ. Phải chăng Quốc Thịnh cũng phải nhóm 80% trên thế giới này thích phụ nữ đi giày cao gót? Nếu cô đi giày cao gót thì liệu Quốc Thịnh sẽ chú ý đến cô hơn chứ? Và liệu rằng sau đó anh sẽ thích cô không? Là thứ tình cảm có thể chuyển biến thành tình yêu ấy. Mà Hiền Thủ ngẩn ra như kẻ mất hồn, mua vài áo xong rồi thì nào có thể trả lại được, không sợ con bạn bỏ xó mấy bộ đồ kia, Kiều Trinh chảo khẹo. Rồi, bữa đòi đi mua đầm váy, giờ nói đến yêu đương thì ngu mặt ra. Đừng giấu nữa, mày có bồ rồi phải không? Còn không là đã nhung nhớ anh nào rồi? Ôi, anh Thủ nhà ta biết yêu rồi, bớ lảng nước ơi, bé Thủ biết yêu rồi. Từ ngày gặp Quốc Thịnh, trong Hiền Thủ đã nảy nở những điều rất bất thường. Đó là ở đâu làm gì thì tâm trí cô đều bật ra những câu hỏi, liệu rằng đối phương có đang như mình không? Nếu trong trường hợp này thì Quốc Thịnh sẽ hành động ra sao? Hiền Thủ cảm thấy rất rõ những biến đổi khác lạ kia, nhưng tuyệt nhiên cô chưa bao giờ cảm thấy nó là mối phiền phức, mà ngược lại nó lại là điều khiến cô thấy ấm áp và bình yên khi nghĩ về. Chưa từng có cảm giác với ai, chưa từng chú ý đến chàng trai nào như đối với Quốc Thịnh. Có lúc Hiền Thủ đã tự hỏi phải chăng mình đã yêu, để rồi sự tự ti trong cô trỗi dậy và gạt bỏ đi. Thủ à, không có đâu, chỉ là trước giờ mày thu mình vào vỏ ốc, nay đi làm mở rộng mối quan hệ nên nhìn ngó suy nghĩ nhiều hơn thôi. Này, Kiều Trinh phụ cái bếp và vai Hiền Thủ, tao nói đúng quá nên không cãi chứ gì. Hiền Thủ nhăn mặt, cô không chối, chỉ hừ một tiếng rõ lớn rồi đi về chỗ tủ áo. Hiểu chuyện, tao đi tắm đây, mày ăn trưa ở ngoài nhá mày. Lần đầu tiên đi làm như nhân viên văn phòng, Hiền Thủ nhận được rất nhiều bất ngờ. Mỗi hôm qua ngạc nhiên vì màn chờ đợi tin nhắn lương về, thì nay lại sâu nặng trước màn khoe vài áo, tủ sách, đồ đạc mới cóng của đồng nghiệp. Ê, mới mua đôi giày mới phải không? Thấy rồi nhá bà Hằng. Ủa, mày làm như mày không có thứ gì mới ấy. Cái tủ sách màu xanh cô ban kia, tao cũng chưa thấy bao giờ ấy nhé. Ở thì có lương ra phải hốt lẹ chứ, bữa giờ toàn lên mạng nhìn ngắm không à. Nghe đồng hiểu khao nhau, Hiền Thủ nhìn lại bộ đồ cũ của mình, khẽ vỗ ngực mừng thầm. Cũng may là tớ qua cảm giác lười biếng xâm chiếm nên cô không giặt mấy bộ đồ mới mua, để rồi sáng nay mặc đến công ty, chứ không thì thể nào cũng phải tổng ngắm của đồng hiệp. Nhẹ thì khen khen, còn nặng hơn thì vạn vẹo như Kiều Trinh. Nếu thế thì cô xấu hổ mất thôi. Công việc vẫn diễn ra bình thường cho đến tầm 3 giờ chiều, Hồng Vinh gửi email cho nhóm để đặt trà sữa. Chưa giờ Hiền Thủ vì kinh tế eo hẹp nên cũng chẳng dám uống, khi mà mỗi ly đã gần bằng 2 bữa cơm trưa. Này có lương trong túi rủng rỉnh, nhớ lại hôm qua Quốc Thịnh đã mua cho mình nên cô đặt ngay 2 ly. Tầm 30 phút sau, người ta giao đến là cô đã nhắn ngay cho anh. Anh Thịnh, này bên em có đặt nước uống, em mua 2 ly. Xong cuộc gọi, anh ra ngoài phòng ban trai nhé. Ngày tư khắc có tin nhắn lại, nào phút nữa em nhé. Đúng như những gì đã nhắn, cô Thịnh có mặt đúng giờ. Hiền Thủ đưa ly nước cho anh, đã định bụng đi về chỗ trước khi có đồng nghiệp nào đó ra bắt tại trận. Chẳng làm gì khôi tất, nhưng nếu để mọi người nói ra nói vào như kiểu Kiều Trinh thì cô chỉ có nước chui xuống đất mất thôi. Cảm ơn em. Cô Thịnh mỉm cười, cầm lấy ly nước, cắm ống hút và hút một hơi thật đã, rồi nói, trà sữa hôm nay ngọt quá. Tưởng bị chê, Hiền Thủ nán lại luống cuống giải thích, em không biết anh uống ít đường nên không có dặn người ta, đáng lẽ em nên hỏi anh trước mới đúng. Bình thường anh mua trà sữa cũng không dặn gì đâu, trà đành hột là do em đấy. Ơ, Hiền Thủ ngớ người, em có làm gì đâu, người ta làm hết mà. Nhìn vẻ mặt chậm tiêu của cô Thịnh đành im lặng, hú thêm một ngụm nữa. Hiền Thủ đang muốn tẩu thoát, cô Thịnh lại không nói gì thêm, cô chỉ tay vào bên trong phòng làm việc. Thôi, em phải vào đây. Ấy, cô Thịnh kéo tay cô, anh có cái này cho em. Anh móc trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay cô. Hiền Thủ nhìn xuống, hóa ra đó là một thỏi son. Cô chưa kịp nói gì, cô Thịnh đã mở lời. Anh có con em họ bán mỹ phẩm xách tay, quả nó đăng bài trên Facebook thông báo có hàng mới về. Anh đang đau đầu suy nghĩ tặng gì để chúc mừng em sống sót qua tháng đầu tiên ở công ty này. Thấy bài đăng đó là anh đặt mua ngay. Nhận được quà, nhận được sự quan tâm của Quốc Thịnh, Hiền Thủ rõ là thích nhưng cũng khá ngại ngùng. Giỏ son mà cô cầm ngày đầu cũng 100.000 một thỏi lận. Cô lý nhí, em không dám nhận đâu. Trời đất, Cô Thịnh càng ấn mạnh chiếc hộp vào tay Hiểu Thục. Anh mua cho em mà, em trả lại thì anh biết làm sao, để tự xài hả? Không nha, anh chuẩn đàn ông nha em. Thời Hiểu Thục vẫn cẩn hại, cô Thịnh nói tiếp. Nhận đi, chứ giờ có cứ vậy sao vào làm được, hay anh đợi ai đó ra đây giúp anh thuyết phục em nhé. Nghe đợi người đến, còn để cho biết mình và cô Thịnh gặp nhau, người đưa nước, kẻ đưa son thì lại phiền. Hiền Thục cầm lấy món quà, dù cúi đầu nói lời cảm ơn. À, hôm qua anh lại mua nước cho em, hôm nay em mua lại đúng không? Cái này là quà mừng em tháng đầu làm ở công ty, anh làm cả nửa năm rồi nên không cần em mua tặng lại nhé. Bày đặt trả kiểu sòng phẳng vậy thì anh né em luôn đấy. Bị chặn trước, Hiền Thục đành bỏ ngay ý nghĩ đó. Cô cười xòa. Không có đâu, em cảm ơn anh, em vào làm đây. Ngại ngại trước mặt cô thị là thế, nhưng khi về lại chỗ ngồi, lâu lâu gọi xong vài cuộc, Hiền Thục lại nhìn vào cây son ở trên bàn, mỉm cười đầy hạnh phúc. Để rồi đến cuối giờ, có một câu hỏi không ngừng chạy ngang chạy dọc trong đầu cô. Anh ấy có phải là thích mình không? Hay là ai? Anh ấy cũng đều đối xử tử tế như vậy. Hiền Thục nằm dài trên đệm, tay mơn mê món quà mà cô Thịnh đã tặng cho mình, không còn vỏ hộp bên ngoài. Lúc này đây, cô đã thấy rõ sắc đỏ lạnh của cây son mang nhãn hiệu 3CE đang gây sốt trong giới trẻ. Mình có thể dùng được thứ này sao? Hiền Thục nghi ngờ như thế là vì trưa nay cô nào có quan tâm đến việc trang điểm. Cô rất ngại khi làm gì đó nổi bật khiến người khác chú ý đến mình. Nếu có dùng đến thứ gì đó gọi là mỹ phẩm thì hẳn nhiên chỉ là sữa rửa mặt và son dưỡng mà thôi. Nhưng kể ra số cô cũng được gọi là trời thương, như đúng lời Kiều Trinh vẫn hay tịnh hạnh, chẳng cần bôi chát lên mặt hẳn tá thừa kem dưỡng, thế mà da mụn vẫn láng mịn chẳng mấy khi nổi mụn, ngoại trừ những ngày đến kỳ kinh nguyệt. Suy đi nghĩ lại, không biết khi tôm hỏng sau này thì mình sẽ trông như thế nào. Hiền Thục bật người dậy đi về chỗ tổng gương treo tường. Cô vặn nhẹ phần nóc, sau đó quẻ thứ chất kem lỏng màu đỏ lên môi. Còn chưa kịp tán đều thì có tiếng mở cửa. Cạch. Ta về rồi đấy, có mua món chè Thái mà yêu thích này con kia. Giọng Kiều Trinh lanh lành, sau đó nhìn thấy Hiển Thục thì chậm chậm đứt quãng. Ơ, Thục, môi mày chảy máu hả? Bị bắt tại trận đang làm điệu, Hiển Thục vội đưa tay lên chủ đi vết son, miệng chối bỏ. Đâu có, đâu có. Kiều Trinh quan sát thái độ luống cuống như gà mang tóc của Hiển Thục, nhìn xuống bàn tay thì vẫn còn đó bằng chừng thép. Cô cười rung cả người. Mày đánh son đó hả? Này hết đòi màu váy thì đến tô son, còn lại là màu đỏ quyến rũ mới chịu. Bị bạn chảo quê, Hiền Thục không dám cãi, vừa vội vàng vàng hai tay cầm hai mảnh của cây son chạy vào nhà tắm. Khi trở ra thì môi cô chỉ còn lại màu hồng hởi tự nhiên vốn dĩ. Kiều Trinh vẫn chưa muốn buông tha cho nhỏ bạn, cô đứng trước cửa phòng nhanh tay chụp lấy thỏi son rồi giơ lên cao tỏ vẻ gào thót. Ôi trời, là son ba trẻ em hot hòn hòn đây này. Này bạn tôi dám đầu tư thỏi son như 400 nghìn luôn. Ghê ghê, mà cho mình xài ké nha. Trước khi Kiều Trinh về phòng, Hiền Thục đã lên mạng tra ra giá của món quà mình nhận được. Cô cũng đã rất ngại, giờ bạn nó lại đang chu chéo lảng quá. Cô chỉ biết nhằn mặt va xin. Thôi, trả cho tao đi, mấy loại son này mày cũng xài hoài mà. Ừ, tao sẽ trả, nhưng mày phải khai ra mau, thằng nào tặng cho mày? Gì mà thằng nào tặng? Hiển Thủ cố gắng chối. Mày mà dám bỏ tiền ra mua một cây son như vậy, tao có mà đâm đầu xuống đất. Sinh nhật mày có nửa năm mới đến, nên đừng có mà nói đây là quà sinh nhật này nọ. Tao chẳng thấy có dịp nào để tặng quà mày cả, vậy thì chỉ có thể là trai nó tặng thôi. Khai ngay cho tao, nó là thằng nào, mặt mũi ra sao, nhà ở đâu? Trước sự bước ép và phân tích quá hợp lý của bạn thân, Hiền Thục miên cưỡng gật đầu. Ngay giây phút nhỏ bạn thừa nhận những gì mình đoán giả đoán non mấy ngày nay là đúng, Kiều Trinh như vỡ òa, cô bùng tay cài chóc, hối thúc. Kể ngay cho tao nghe, kể ngay chuyện của mày với thằng đó đến đâu rồi? Thằng gì? Người ta lớn hơn tao với mày đấy. Hiền Thục nói xong thì giành lại thỏi son, Kiều Trinh thuận theo ý cô mà buông tay. Cả hai ngồi xuống, mỗi người cầm một ly chè, vừa ăn vừa tám chuyện. Vậy bữa giờ, Tao thấy mày lâu lâu bấm bấm điện thoại, rồi cười như một con dở, là mày nhắn tin với anh này đó hả? Kể cho con bạn nghe là biết chắc thế nào cũng bị chọc, nhưng đến mức này thì Hiền Thục nào ngờ đến. Cô quay qua đánh cái bếp vào vai Kiều Trinh. Tại ảnh nói chuyện vui tính chứ bộ. Đau mày. Kiều Trinh giả bộ sẽ này, sau đó lại cười ha hả. Bênh chằm chào kia, hai người yêu nhau thảm thiết quá. Ôi, tao ghen tị quá. Ôi, sợ quá. Mà Hiền Thục ngay lập tức xị xuống. Một lần nữa, cô lại đối diện với câu hỏi liệu Quốc Thịnh có thích mình không? Để rồi vừa phải lắc đầu thừa nhận. Tao thấy thích thích ảnh đấy, nhưng chắc ảnh không thích tao đâu. Quanh ảnh toàn những người nổi bật không à. Còn bạn mình luôn tự ti, điều này Kiều Trinh biết rất rõ. Do đó, đôi khi nó có hơi gà gà trong một vài vấn đề thì Kiều Trinh cũng thừa hiểu. Lúc này, dẫu rất muốn gạo thêm nhưng sợ Hiền Thục tưởng thật rồi lại khóc ròng, Kiều Trinh đành nghiêm túc lại. Thục này, mày cần phải tự tin lên. Tao nói thật, nhìn mày đúng là chán thật, như là sao mày không chịu ăn diện đấy, với lại nhát trai quá. Còn về anh này, tao không biết mặt mũi ra thế như thế nào, nhưng tao dám khẳng định ẩu đang có ý tán mày đấy. Mà Hiền Thục sáng bừng lên niềm hy vọng. Tuy nhiên, vì sợ ăn phải dưa bở, cô vẫn chối đây đẩy. Không đâu, ảnh sao có thể tán tao được. Kiều Trinh có thân hình khá chuẩn, bản mũi cũng xinh xắn. Chiều này đàn ông theo cô nườm được, nên những manh khóe làm quen của Quốc Thịnh cô cũng chẳng lạ lẫm gì. Mày làm như người ta rảnh lắm mà đi nói chuyện với mày ngày này qua tháng nọ, lại còn là ba cái chuyện linh tinh. Mà cho dù là rảnh đi, vậy con mua quà tặng mày thì sao? Tặng vì cái lý do tảo lao như mừng mày đi làm được một tháng nữa chứ. Móa, có mà tặng son, để sau này mỗi ngày lấy lại một ít thì có. Hiển Thủ nghe đến đây, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, cảm xúc vui mừng trộn lẫn nghi hại. Cô quay sang nói với giọng run rẩy. Có thật anh thích tao không? Tin tao đi, tầm một tháng nữa là ổng tỏ tình ấy. Mà này, người ta có thích mày rồi thì bản thân mày cũng đừng có mà bệ giảng ra. Mày cũng cần thay đổi bề ngoài cho hiện đại hơn đi. Ổng tặng son cũng có nghĩa là ổng muốn mày đẹp lên ấy. Mai mày mặc đồ mới đi làm đi, rồi từ từ bỏ dần những bộ đồ cũ kia. Kiều Trinh thả thưởng góp ý, mà tất cả đều muốn Hiển Thủ có được một tình cảm bể lâu. Vì vậy, Hiển Thủ không cãi lại, cô gật đầu. Ừ. Khi Hiển Thủ ủi xong bộ váy cho ngày mai, cũng là lúc Kiều Trinh tam xong. Cả ngày bận rộn là còn nhiệt tình tư vấn tình cảm cho bạn thân. Lúc này có chút rảnh rỗi, Kiều Trinh mới mở túi sách lấy ra một món đồ. Tèn tèn tèn, xem này. Cô nàng lắc lắc bàn tay, sau đó phát hiện ra Hiển Thủ chưa nhìn rõ thì chậm rãi chỉa ra. iPhone mới nhất. Trời, giá cô mấy chục chứ ít gì. Hiển Thủ reo lên, sau đó lại nhăn mặt thao mắc. Điện thoại của mày bị hư hay bị mất hả? Đâu có, vẫn xài tốt. Cuối tuần này tao gửi về cho mẹ dùng ấy. Mà sao mày có nhiều tiền vậy? Bữa còn nói với tao còn có vài triệu thôi mà. Hiển Thủ nói chẳng sai, Kiều Trinh nào có đủ tiền để đổi điện thoại mới. Nhưng làm trong công ty tài chính lại ở bộ phận cho vay thì việc này đối với Kiều Trinh nào có khó khăn. Cô cười chỉ giả. Tao chỉ cần ra cửa hàng điện thoại di động có liên kết với GSA Credit. Mày biết đó, chỉ cần 15 phút là tao có thể mang iPhone đời mới nhất về rồi. À, Hiển Thủ vừa lẽ. Mày mua trả góp điện thoại. Ừ, mỗi tháng đóng tầm 3 triệu. Nhưng lãi suất cao lắm. Công việc hàng ngày của Kiều Trinh là tư vấn và thuyết phục khách hàng vay tiền mặt. Nhưng đối với các gói sản phẩm mua trả góp, cô nàng cũng nắm rất rõ. Do thế, không cần Hiển Thủ nhắc nhở thì cô cũng tự biết từ số tiền mình phải đóng cho GSA nó cao hơn nhiều so với số tiền mua đứt một lần. Ta biết, nhưng kệ đi, mình đi làm bên mảng cho vay mà mình lại tàn tàn quá cũng không ổn. Hiển Thủ ngạc nhiên. Ủa, mày như thế nào thì liên quan gì đến khách hàng? Coi bạn quá ngỡ ngạch, Kiều Trinh vừa phải từ tốn giải thích. Khách hàng nhìn mày có tiền, người ta cũng muốn được như mày. Thế mày có điện thoại xịn, họ cũng muốn có. Mà không đủ tiền thì mày nói thêm phải câu ngọt ngào, nghe bùi tai họ cũng dễ siêu lỏng ấy. Chưa kể đến công ty cho vay như vậy, mày thuyết phục họ vay tiền mà mày chẳng dám vay, người ta cũng hơi phân vân ấy. Thêm một lần được khai sáng, Hiền Thủ gật gù. Hóa ra là vậy. Sau đó cô nói thêm một câu mà Kiều Trinh ngày thứ khác phải cười lan. Hay là tao làm bên bộ phận thu hồi nợ, vậy thì khỏi cần mua đồ trả góp, lại có quyết tâm để đừng rơi vào món nợ nào. Không có nợ thì cứ tự tin mà thuyết phục khách hàng hãy trả hết nợ. Đêm hôm ấy, Hiền Thủ lại khó ngủ. Đã qua 12 giờ đêm mà cô cứ mãi nghĩ về những lời nói của Kiều Trinh. Trái tim của cô gái lần đầu rơi vào tình yêu đã đập lên những nhịp điệu rộn ràng. Để rồi một cái tôi nào đó đã xuất hiện. Nó khuyến khích Hiền Thủ hãy làm mới bản thân mình, hãy bắt kịp và sau đó trở nên nổi bật trong mắt của Quốc Thịnh. Là sinh viên vừa ra trường, đi làm mới được có 2 tháng, thường thường trước mặt bạn bè, Kiều Trinh vẫn khiêm tốn giới thiệu vì là nhân viên tư vấn tín dụng nhỏ nhoi, cần học hỏi nhiều. Nhưng ở công ty và trước mặt khách hàng thì không như thế. Cô luôn thể hiện vẻ tự tin và làm mọi cách có thể để biến vẻ bề ngoài của mình trở thành một người làm việc có tâm có tầm. Chẳng nói đâu ra, sáng nay cô đã giám khảo trực tiếp nhóm trưởng để đề xuất ý tưởng ma mãnh của mình. Chị Yến, Kiều Trinh khẽ gọi khi đặt ly cà phê sữa đá xuống bàn làm việc của trưởng nhóm. Sao em? Rất nhanh chóng, cô gái có mái tóc dài ngang lưng uốn nhuộm màu anh tím ngước nhìn lên. Này em không đi gặp khách hàng à? Dạ có ạ, hôm qua khách hẹn 9 giờ nhưng sáng nay báo em có việc đột xuất nên đề nghị trách thủ và dở cơm trưa cả mở quán cà phê văn phòng. À, dở chưa à? Hồng Yến chớp chớp đôi hảo mi mới đổ đi nối vào ngày hôm trước, nghĩa là Kiều Trinh lên xin mình bù giờ ăn trưa. Cô nhanh chóng tỏ ra mình là người biết thấu hiểu. Ôi, vậy thì mất cả bữa trưa, em cố gắng nhé. Tí 11 giờ em cứ đi ăn trước đi nhé. Kiều Trinh nhìn vẻ mặt không được đẹp mà cứ cố điệu đà qua lố của sếp thì thầm cười khinh bỉ. Bởi lẽ ngày nào con mẹ xả tạo này chả xí nhân viên thấp cổ bé hỏng như cô phải chạy chỉ tiêu đến độ stress muốn rụng hết tóc. Mà giờ bài đặt ra vẻ như quan tâm đến quyền lợi của nhân viên hơn cả số lượng hợp đồng ký được. Dạ chuyện nhỏ thôi chị, em chỉ sợ khách hàng hủy hẹn, chứ rời hẹn thì mình nào dám để hào với khách hàng. Nói xong, Kiều Trinh đẩy ly cà phê về phía Hồng Yến, giọng rất đỗi ngọt ngào nhưng không lộ vẻ xu nịnh. Chị uống cà phê đi ạ, nãy em đi sau chị ấy thì chị phụ vội vàng vàng, nay có buổi họp gấp hả chị? Ừ, sáng chị nhận được tin nhắn yêu cầu gửi gấp báo cáo bán chéo bảo hiểm, chuẩn bị tinh thần đi. Thế nào chiều nay mấy bác cấp trên họp xong là sẽ tăng chỉ tiêu bảo hiểm trong khoản vay cho xem. Kiều Trinh nghe thế thì tảo lưỡi, bữa giờ mới mời chào bảo hiểm vào khoản vay, khách hàng vừa nghe nhắc đến là gả đi. Vì được ăn hoa hồng cao nên Kiều Trinh cũng cố gắng thuyết phục, nhưng chủ người thì họa may mới đủ một người chịu mua. Với tỷ lệ này mà áp doanh số thì cô tự hiểu phía cảnh tương lai không biết có cháo mà ăn không nữa. Kiều Trinh nghĩ là thế nhưng chẳng dại thể hiện lo lắng hay bất mãn ra bên ngoài. Cô giả là chỉ vào ly cà phê. Dạ chị uống đi ạ, mấy chuyện này sếp nói sao thì em chỉ biết làm theo. Ừ, Hậu Yến thở dài, áp số cũng vừa vừa thôi chứ áp quá sao mà đạt được chỉ tiêu. Tâm trạng của sếp không vui cho lắm nhưng việc mình muốn bàn bảo với sếp lại không nên chỉ hoãn, Kiều Trinh buộc phải thỏ thẻ. Chị Hồng Yến cứu hút một ngụm cà phê, đặt chiếc ly xuống bàn rồi nhớn mắt hỏi. Sao, còn chuyện gì nữa hả? Nhìn vào đôi lông mi quá khổ được cấy vào đôi mắt bột mí của Hồng Yến, cảm thấy đây là sự kể cỡm khi làm đẹp một cách lô lăng, khiến Kiều Trinh chỉ muốn nhổ trụi hai hàng mi đó. Nhưng cô buộc phải kìm lại. Dạ. Kiều Trinh cố lở đi đôi mắt của vị trưởng nhóm khi dạo trước. Em nói cái này chị không đồng ý thì cũng đừng la em nha. Gì? Hậu Yên nhíu mày, thái độ thay đổi hẳn, trong giọng nói đã thêm vào chút uy hiếp. Em muốn gì? Dạ hôm kia chị phân công em đi làm thay cho anh Hòa đó chị. Nói đến vụ việc mình ép nhân viên mới bỏ công việc của bản thân mà chạy chỉ tiêu cho em trai mưa của mình, Hậu Yến hơi khó chịu. Trong lòng thầm tính, chỉ đợi Kiều Trinh tỏ thái độ đòi hỏi công bằng hay nói xấu Quang Hòa là cô sẽ ca cho một bài thế nào là làm việc tinh thần nhóm. Kiểu Trinh thì nào ngu ngốc, rõ ràng biết bà xếp mình mê trai thế vị người khác, giờ bận lại thì chỉ có mà bị đi. Không đợi Hồng Yên nói, cô đã vui vẻ. Bữa đó, mẹ mà chị cho em đi qua cửa hàng điện máy anh Hỏa là bấy, em mới biết được mánh khóe của nhân viên bên MTO Credit ấy chị. Kiểu Trinh đã rất hài lòng với sự phân bổ công việc của mình, mát lòng mát dạ. Hồng Yến cười thân thiện. Ừ, thì chị thấy em có triển vọng nhất trong lứa nhân viên trẻ mới vào, nên chị mới để em đi học hỏi thêm đấy. Mẹ, Kiểu Trinh chửi thầm, bảo vì thằng kế trẻ của bà chứ vì ai. Mấy đứa khác thì có ô dù, đứa thì gà quá, không chạy chỉ tiêu cho thằng Hòa, nên mới sai tôi đi chứ tốt đẹp gì. Dạ, em cảm ơn chị. Kiều Trinh cười, nụ cười mà cô vẫn thường thấy ở bạn cùng phòng, và có đôi lần chê thẳng mặt hiền thục là: mày bỏ ngay nụ cười nhìn ngu ngu đó đi, người ta thấy, người ta sẽ chọn mày để bắt nạt đấy. Không muốn cỏ cưa thêm, Kiều Trinh nói vào trọng tâm. Con nhỏ là bên NTO Credit là bạn của lớp của em đó chị. Lúc đó em nhìn cái thẻ nhân viên của nó, thời kỳ chức vụ là chuyên viên, em xém bật ngửa luôn. Em hỏi thì nó chỉ cười cười cho qua. Làm gì mà có chuyện, chỉ mới đi làm hồi tháng thì đã được gắn mác chuyên viên. Ừ, Hồng Yến đồng tình. Bên công ty mình muốn lên được chuyên viên là phải xét theo thời gian làm việc và hiệu quả làm việc. Dạ thì đó, em thấy lạ, nghĩ cũng có khi là bên MTO để chức danh như vậy. Không có đâu. Hồng Yến cả đi, cô trưng ra vẻ mặt tự hào. Thiếu điều không phải vì bộ ngực vừa mới đi làm lại, thì chắc cô ta dám vô vỗ khi kể. Chị từ làm chuyên viên bên MTO đây, muốn lên chuyên viên bên đó khó làm đấy. Dạ, lúc đầu em thấy vậy, nhưng sau nghe con nhỏ đó nói chuyện với khách hàng, em mới đoán ra được lý do đó chị. Khách hàng khen nó là chuyên viên nên tư vấn có tâm có tầm hơn hẳn mấy người nhân viên khác. Hồng Yến nhíu mắt nhìn Kiều Trinh, lúc này cô ta hiểu ra đây không phải là một câu chuyện phiếm muốn giết thời gian. Em muốn gì? Hồng Yến hỏi. Dạ, em thường hay chạy ra ngoài gặp khách hàng, chị có bản mềm thẻ chuyên viên công ty mình không? Là một người khá lơ lẹo trong công việc, Hồng Yến nghe đề đây là đã rõ ý định của nhân viên mình. Còn trước kỷ xuống cấp dưới làm việc phải có may lưới thì nó đã tự chủ động. Sau cùng tiền thưởng mà mình nhận được cũng là từ hiệu quả làm việc của nó. Cái nào mắt nhắm mắt mở được thì làm thôi. Nghĩ là vậy, Hậu Yến nói buông cua. Em vô thương mục chung của nhóm mình, phải chỗ biểu mẫu có nhiều cái hay ho lắm. Sơ đã nói vậy thì Kiều Trinh cần gì phải nơ nà chi cho mất thời gian. Cô cười cười nói lời cảm ơn rồi về bàn làm việc. Nhờ định trong hôm nay cô phải làm cho xong mẫu thẻ chuyên viên, để rồi sau này cô mỗi lần ra ngoài gặp khách hàng là cô sẽ đeo vào. Cảm ơn trong công ty cứ xài thẻ đúng với chức danh, như thế thì ai phát hiện được. 11 giờ rưỡi, Kiều Trinh vội vã rời khỏi công ty sau khi đã ăn hết phần cơm mà hiền thủ đã chuẩn bị cho mình. Ngoài trời lúc này nắng như đổ lửa, dù đã găng tay vài trông nắng và khẩu trang kín mít như một ninja, nhưng chạy tầm 15 phút, Kiều Trinh đã muốn say sẩm mặt mày. Thành phố này chỉ có hai mùa nóng và cực nóng, miệng không biết có vay hay không mà đầy ải con người ta như vậy đây. Kiều Trinh lẩm bẩm nhân lúc đứng đợi đèn đỏ, mà thở ra cũng chẳng cần đèn đỏ, cô muốn lẩm bẩm suốt cả con đường này thì đã sao? Điều này chẳng có liên quan gì đến người khác. Ai mà cần quan tâm đến một đứa như cô, đứa con gái trẻ trung xinh xắn đã phải vật vã tìm cách chen chân vào thành phố bậc nhất này. Sau 25 phút, vừa lái xe vừa phải lâu lâu tấp vải lề xem bản đồ trên điện thoại, Kiều Trinh đã đến được địa điểm mà khách hàng gửi cho mình. Đó là một tòa nhà 12 tầng mà theo Kiều Trinh đoán trên sân thượng sẽ có một quán bán cơm trưa và những thứ đồ ăn thức uống nhẹ. Kiều Trinh nhanh chóng gửi xe đi thẳng vào bên trong. Tuy là chỗ lạ nhưng rất nhanh cô đã đến được thang máy. Chọn xong tầng 12, cô cứ vậy đợi thang nhảy xuống dần cho đến khi đến được nơi mình đến. Đúng như Kiều Trinh dự đoán, bên trên đó có một quán ăn nhỏ. Nó được trang trí đơn giản với những chiếc bàn kính vừa tầm. Ghế ngồi ở đây gồm hai loại, ghế gỗ và ghế đệm thoải mái. Ở bên ngoài còn có một dãy bàn kính được ráp treo và lan can, cùng với những chiếc ghế đầu như tại một quầy bar nào đó, mà Kiều Trinh tin chắc nó chỉ thích hợp đón khách vào buổi đêm. Chứ giờ này thì ai mà ngu ngốc ra ngoài đó ngồi để tự biến mình thành một miếng thịt nướng cháy khét. Kiều Trinh nhìn quanh, lấy điện thoại ra gọi cho khách hàng. Dạ anh Huy ơi, em tới rồi nè. Đây đây, có tiếng trả lời. Kiều Trinh ngó quanh, nơi góc kẹt có một chiếc bàn chỉ đủ cho hai người ngồi. Một ông chú tầm 40 tuổi bụng béo đang vẫy tay với cô. Thông thường để tiết kiệm thời gian di chuyển, Kiều Trinh sẽ hẹn khách hàng đến công ty. Những lúc đó, nếu bàn tiếp khách ở sảnh G không còn trống, thì cô sẽ ngồi tại bàn của quán cà phê canteen. Việc sử dụng chùa này có khi nhận được ánh mắt không vui vẻ lắm của các phụ phụ, như là vào giờ cao điểm hoặc khi khách hàng chẳng mở rộng hở bao mua lấy một thức uống nào đó. Vì miếng cơm manh áo, Kiều Trinh buộc phải che mặt và cố làm thân với nhân viên quán bằng cách ngày nào cũng mua một ly cà phê. Khách hàng mang tâm lý đi vay thường vui vẻ thu xếp thời gian đến công ty. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Đối với khách hàng VIP thì mọi thứ sẽ phải khác đi, như vị khách trước mặt Kiều Trinh chẳng hạn. Ông ấy đề xuất phải tiền chấp lên đến 100 triệu. Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính thì lại quá tốt. Vì thế, dẫu nắng dẫu xa và đổi giờ bất ngờ, cô vẫn chiều theo khách hàng. Kiều Trinh kéo ghế ngồi xuống, ông khách ôn tồn. Em ăn cơm chưa? Đối với những người hơn mình cả con giáp, Kiều Trinh gọi là chú. Còn khách hàng có hơn 20 tuổi đi chăng nữa thì vẫn gọi là anh. Cô nhìn vào khuôn mặt mập hơi sệ của người trước mặt, cười nhiệt tình. Dạ em ăn rồi mới đến, anh cứ dùng đi ạ. Trong lúc đó thì em sẽ nói rõ hơn về khoản vay anh nhé. Giọng Kiều Trinh thanh thoát ngọt ngào, vẻ mặt của người đàn ông giãn ra thoải mái khi chiều quyền thực đơn cho Kiều Trinh. Vậy em uống nước gì không? Dạ. Cô nhận lấy, liêng nhanh, không thấy chiếc nhẫn nào tròn vào đôi bàn tay của ông khách. Đôi lúc này, một nữ phục vụ bê phần cơm tấm sườn trả đến. Kiều Trinh nhân tiện nói, chị cho em xin ly nước lọc nhé. Dứt lời, cô chuyển quyền thực đơn cho đối phương. Ơ, em uống gì đi? Người đàn ông tỏ vẻ quan tâm. Đi đường nắng thế mà, để anh mời em ly nước giải khát. Dạ, em uống nước lọc được rồi, chứ tính chất công việc của em phải gặp khách hàng thử xuyên, uống nước pha chế nhiều không tốt hả? Anh ăn đi hả? Em sẽ trình bày các điều khoản bên công ty em. Sau đó, mình sẽ trao đổi những chỗ chưa rõ ràng, như vậy nhanh hơn hả? Kiều Trinh cười thề nói, người khách cứ phải hoàn thành bữa trưa. Chỉ tầm 20 phút sau, phục vụ lại xuất hiện và dọn sạch mọi thứ trên bàn, chỉ trở lại đúng 2 ly nước. Dạ, có chỗ nào chưa hiểu, anh Huy cứ thẳng thắn hỏi em nhé. À, ông khách gật gù, anh chẳng quan tâm mấy điều khoản đó đâu. Thật ra anh làm ăn lớn, có công ty riêng, anh muốn vay thì cứ việc vào thẳng ngân hàng thân quen là có ngay lãi suất ưu đãi. Kiều Trinh nhìn ông khách, trong lòng có suy tính, ngoài mặt thì biểu lộ vẻ ngạc nhiên ngưỡng mộ. Ô, cô khẽ trầm trồ. Người khách thấy lâng lâng trong lòng, bèn giải thích thêm. Anh tìm đến công ty bên em là bởi vì cái này anh đứng tên vay dùm cho đứa em họ đấy chứ. Nó đã đứng tên một hợp đồng rồi, cũng là do em làm đấy. Vậy ạ? Kiều Trinh trả lời cho bầu không khí giữa cả hai thêm nhộn nhạo, trong đầu thì thầm nghĩ. Ông có công ty lớn mà 100 triệu cũng không cho người thân mượn được, có nổ quá không? Như đọc được suy nghĩ của Kiều Trinh, người đàn ông trả lời bằng một ngữ điệu rất trầm để buồn bã. Có 100 triệu thôi, anh cũng muốn cho nó mượn luôn. Mà khổ nỗi vợ chồng anh sống với nhau không hạnh phúc, vợ anh lúc nào cũng nói đến tiền thì anh quyết cũng được. Ngạt nỗi vợ anh lại đến nhà mấy họ hàng mà anh đã giúp đỡ rồi chửi thẳng mặt họ, thế nên chẳng còn ai muốn nhận trực tiếp từ anh cả. Anh cũng muốn ly dị lâu lắm rồi, mà ngạt nỗi con cái và tài sản nhiều nên còn hiểu thủ tục phức tạp. Thôi thì nay anh làm hợp đồng này, hàng tháng em họ anh cứ vậy chuyển tiền cho công ty em là được. Vâng, Kiều Trinh gật đầu. Nhưng trên pháp lý anh là người vay, do đó có chuyện gì xảy ra anh sẽ là người chịu trách nhiệm anh nhé. Em biết mà, em yên tâm. Em anh mà không trả được thì anh sẽ là người trả. Giấy trắng mực đen thì sao mà trốn được. Với lại anh làm ăn lớn, Ba cái lẻ tẻ này sao để mất hết uy tín được. Kiều Trinh mỉm cười, trong lòng thầm mừng, không ngờ hợp đồng 100 triệu này lại bản nhanh đến thế. Vậy anh Huy ơi, như em đã vừa nói qua, mình về chuẩn bị các giấy tờ cần thiết nhé. Trường hợp của anh, em ưu tiên chuyển nhanh qua bộ phận thẩm định. Lúc nhân viên gọi đến có phải câu hỏi với anh nhớ là đừng nói đứng tên giùm ai hết, trả lời chính xác các thông tin của mình là được. Anh biết mà. Thấy công việc cũng nên đi đến hồi kết, Kiều Trinh đưa bộ hợp đồng trong tay mình cho ông khách. Anh giữ lại bản mẫu này, đọc qua giúp em ạ. Giờ nghỉ trưa cũng ít ỏi, em không dám làm phiền anh Uy nữa. Em xin phép đi trước ạ. Kiều Trinh nhổ người, đang kéo ghế ra, thì ông khách đột nhiên nắm bàn tay cô kéo lại. Tranh thủ khoảnh khắc ít ỏi, thì mân mê làn da mềm mại. Bị người lạ sở soạng, cảm giác rợn người nhanh chóng chuyển khắp cơ thể. Kiều Trinh vội sở tay ra, nhìn vào ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát dơm dê, cô ngỡ vực. Phải chăng mình vừa bị quấy rối, chứ nào phải vô ý đụng chạm? Kìa em, đang nàng khát, ngồi đây anh em mình tâm sự thêm một lát, rồi hẵng đi. Vẻ mặt ông khách tỉnh bơ, như vừa rồi ông ta chẳng hề có hành động chụp nắm một cách cợt nhả. Kiều Trinh chỉ muốn qua lên và hớt thẳng ly nước phản mặt hắn. Thằng dễ già, có gì mà tâm với sự? Cô thầm chửi, chỉ là thầm chửi vì đang khoác trên mình chiếc áo có logo của công ty, trong khi hành động vừa rồi chẳng biết có ai thấy và làm chứng cho mình không. Hay nếu có, lão giả này nói là vô ý thì sao? Hoặc lão phủ lại cho cô vì muốn ký hợp đồng nên mổ trải lão. Nghề làm nhân viên cho vay hay huy động vốn của công ty tài chính và ngân hàng chiều này cũng hay bị đổi thổi là đi đêm với khách hàng rồi. Giờ đây cô mà phản ứng khẽ khát thì cũng chẳng được gì ngoài ánh mắt ngờ vực của kẻ khác, khiếu nại hoặc những tin đồn. Mà tin đồn gắn với cá nhân thì còn đỡ, gắn với công ty thì dễ gì bọn đối thủ của công ty để yên. Nhiều khi cô còn bị công ty chọn làm con chốt thí để tránh gây ra những ồn ào và để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Lão giả dê vẫn nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Biên mối này chẳng ngon nghẻ gì, cô lẩm bẩm trong cuống họng, mà nếu là người thính tai, ông ta sẽ nghe thấy hết. Bố khỉ, thằng giả mơn hết. Ông khách không tức giận, Kiều Trinh đi thẳng sau khi nói rõ ràng mạch lạc. Tôi phải về công ty rồi. Mọi chuyện chẳng dừng ở đó. Tầm 3 giờ chiều, Kiều Trinh đang học với sếp thì điện thoại đổ chuông. Lúc nhìn thấy số của lão khách buổi trưa, cô bấm tắt, sau đó thì đưa hẳn vào danh sách chặn. Hành động của cô quyết liệt là thế, nhưng nào được yên thân. Không gọi nữa, lão ta chuyển qua dùng sim khác để nhắn những lời mời mọc gớm ghiếc. Khởi đầu là khen thân hình của cô một cách tủ tỉu, rồi tự quảng cáo khả năng dường chiếu của mình. Cuối cùng thì không ngần ngại hỏi thẳng Kiều Trinh cần bao nhiêu để trở thành nhân tình của hắn. Đọc những dòng tin nhắn cả tình của lão, Kiều Trinh lấy sim phụ thứ hai của mình, chính là sim cô lập tài khoản Facebook phụ, tạo Zalo để lên mạng đi bình luận dạo mời chào người người nhà nhà vay vốn. Thằng giả mơn hết, mày đi mà nói với mẹ, với vợ, với con gái của mày ấy. Nhà xong, cô chặn luôn các số của hắn. Lúc nóng giận thì bộ phát hành động là thế, nhưng khi hết giờ làm việc, Kiều Trinh lại thấy sợ. Sợ rằng nhỡ đâu một ngày nào đó mình đi ra đường thì lại bị một tên giang hồ chặn lại cho ca axit vào mặt, hoặc bị giàn cảnh đánh ghen quăng lên mạng, hoặc xảy ra tai nạn. Những ý nghĩ đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu. Cô ngồi thử ra cho đến lúc có cuộc gọi video. Nhìn vào ảnh đại diện nhỏ nhỏ hiện ra trên màn hình cùng cái tên Thái An, Kiều Trinh đưa tay phủ phủ màn hình để tươi tỉnh hơn rồi mới bấm chấp nhận. Em nghe này anh. Kiều Trinh đi nhanh về phía cửa. Anh đợi xíu nha, em ra ngoài hành lang đã. Không có gì đâu, anh cũng muốn nói ngắn gọn thôi. Kiều Trinh hơi ngạc nhiên vì thường bạn trai mình sẽ không gọi vào giờ này và cũng chẳng bao giờ gọi để nói phản tác cho có. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình, mỉm cười với chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn đang cởi trần. Hôm nay bận gì hả? Bận thì nhắn tin báo bận là được. Khi nào rảnh thì mình nói chuyện nhiều hơn. Trinh, chia tay đi. Tưởng mình nghe nhầm, Kiều Trinh hỏi lại. Này, anh nói ai chia tay? Một lần nữa, giọng nói lạnh lùng tỏ rõ vẻ nhàm chán vang lên. Hai ta chia tay đi, mẹ không đồng ý chúng ta cưới nhau đâu. Vậy nên tiếp tục chỉ làm lỡ giờ em hả thôi. Thằng khốn. Duy chút nữa là Kiều Trinh đã bật ra câu chửi. Cô né lại nơi cuống họng, nghĩ rằng cuộc tỉ này chỉ đang gặp một chút trục trặc mà thôi. Giống như con đường ấy, lâu lâu cũng có một vài chỗ bị hư hại, việc cần làm là sửa chữa sẽ tốt đẹp lại thôi. Thế nhưng ngay sau đó, khi nhìn qua phía sau người yêu mình tại chiếc giường màu trắng rộng rãi đủ cho hai người nằm, trong đám chăn lộn xộn có gì đó đang đậu đậy. Tiếp đó, một người phụ nữ khỏa thân ngồi bật dậy, không cần phải hỏi lại điều mình đang thấy, Kiều Trinh hét lên: "Là mẹ mày bắt chia tay, hay là con đĩ nằm trên giường kia khiến mày chia tay, thằng chó?" Dứt lời, Kiều Trinh ngắt kết nối và không ngại ngần chọn chế độ chặn. Gần 7 giờ tối, Kiều Trinh thất thểu mở cửa phòng trọ. Hiền Thủ đang ngồi ngoài ban công sơ chế đồ ăn trong bữa trưa mai, biết cho là ai nên không buồn ngoái đầu xem thử. Rầm, Hiền Thủ sợt mình ngoảnh về phía cánh cửa vừa được mạnh tay đóng kín, thấy mặt mày Kiều Trinh lem nhem, tay đang xách một túi ni lông mà nhìn kỹ là mấy lon bia cùng ít đá. Cô bỏ đũa chạy nhanh đến: "Có chuyện gì vậy? Mày sao vậy Trinh?" Cục, Kiều Trinh quăng bình đồ xuống sàn, chân hất mạnh cho đôi giày cao gót phi thẳng vào tường mà chẳng hề quan tâm lớp da ở phần mũi có bị chảy xước không. "Tao bị đá rồi mày hạ." Giọng Kiều Trinh thể thào, khuôn mặt ủ rũ, cô ôm Hiền Thủ bật khóc: "Tao bị Thái An đá rồi." Hiền Thủ ngày nào cũng nghe con bạn mình gọi video cho người yêu tận 2 tiếng. Tối qua gọi xong, Kiều Trinh còn hí hửng khoe người yêu, hỏi thích đưa hoa gì thì mua gửi về cho. Vậy mà nay đã nói chia tay. Cô ngơ ra, không thể tin được, phải hỏi lại. Chỉ là giận hơn chứ gì, hôm qua nói chuyện còn cười hí hí với nhau mà. Chia tay rồi, Kiều Trinh nấc lên. Là thật đấy, tao bị nó đá rồi. Không thể nào. Hiển Thủ thở nghĩ, cô nào lại lẫm gì với Thái An. Đó là chàng trai học bên khoa quản trị kinh doanh, người có vẻ ngoài cũng chỉ đủ ưa nhìn. Ngay trong học kỳ đầu tiên, kha khoa, nhưng cậu ta đã bám giết lấy Kiều Trinh, cố gắng thể hiện sự quan tâm ga lăng của mình để lấy lòng, để rồi đến cuối năm nhất thì mới chiếm trọn trái tim của Kiều Trinh. Một người tưởng chừng như muốn đổi Kiều Trinh lên đầu như thế thì làm sao có thể đá Kiều Trinh được. Hiển Thủ ngỡ vực. Cô đưa tay phô phỗ vào tấm lưng Kiều Trinh nhằm xoa dịu cơn nghẹn ngào. Từ từ, chuyện đâu còn có đó, mà lý do là gì? Chú quen nhau cả 3 năm rồi, chú ít hỏi gì? Nghe nhắc về nguyên nhân, hình ảnh của Thái An đang cởi trần và con nhỏ có thân hình bốc lửa, không mảnh vải che thân, lại xẹt qua tâm trí Kiều Trinh. Cô ngừng khóc, rủa xả: "Thằng chó đó ngủ với con khác." Kiều Trinh gạt nước mắt: "Nó cắm sừng tao." Hiển Thủ im lặng, bản tính cô trước giờ chẳng biết chửi người khác, thế nên dẫu cho bản thân mình đang rất đau đớn vì bị phản bội, nhưng cô cũng chẳng thể nào mở miệng ra thay bạn xì vả người khác cho hả dạ. Còn nếu nói một câu nào đó nhưng đừng buồn nữa thì cô lại thấy nó vô nghĩa quá. Có ai bị lừa dối mà lại có thể vui cười ngay được. Hiển Thủ đứng yên, cứ thể là nghe Kiều Trinh chút bỏ nỗi lòng mình, những câu từ không mấy lịch sự cứ thế không ngừng tuôn ra như thác lũ. Khi nói tràn trề, cô bỏ đi vào nhà tắm và ở trong đó khá lâu. Hiển Thủ không dám thúc giục, nhưng sợ bạn mình trong lúc buồn quá lại làm liều. Ở bên ngoài dọn dẹp phòng, chốc lát cô lại hỏi han nảy nọ. Những lúc đó, không nghe Kiều Trinh trả lời rõ, mà chỉ cần có âm thanh nào chuyển đến, chứng tỏ người bên trong vẫn còn sống sót, thì Hiển Thủ mới dám thở mạnh. Hiển Thủ trước giờ vẫn hướng đến ăn uống lành mạnh, nay thấy Kiều Trinh mua về cả chủ lon bia, không muốn nhỏ bạn xe xỉn, cô bỏ chúng vào một túi ni lông màu đen rồi để vào trong đám đổ lộn xộn ở góc phòng. Còn về phần Kiều Trinh, hôm nay là ngày xui xẻo, vừa gặp phải gã dê già lại bị bổ đá, trong lúc tâm trạng rất tồi tệ thì mua bia phải định hậu cho say để quên đi sự đời. Về gặp Hiển Thủ có chỗ xả, cô đi tắm xong thì lại quên mất mấy lon bia. Lúc Hiển Thủ đưa cho tô cơm thì ngoan ngoãn cầm lấy. Vui hay không vui, buồn hay không buồn thì vẫn phải ăn cho có sức, Hiển Thủ dặn dò. Kiều Trinh chậm rãi rút từng thìa cơm đưa lên miệng. Khuya đến, khác với mọi ngày, lúc đi ngủ Kiều Trinh chiều chỗ của Hiển Thủ. Cô nằm ở phía trong úp mặt vào tường, đôi bờ vai không run rẩy nhưng nước mắt lại lặng lẽ trào ra. Nỗi cay đắng uất hận cơ thể dâng lên và nghẹn lại nơi cuống họng, để rồi ngay cả tiếng nấc cô cũng chẳng thốt nổi thành một âm thanh dù là khẽ khàng. Thật sự thì ngay từ khi bắt đầu yêu đương với Thái An, Kiều Trinh đã chẳng có niềm tin vào đối phương. Mối quan hệ này có thể kéo dài trong 3 năm, tất cả cũng chỉ bởi vì cô tin vào bản thân mình có thể nắm chặt lấy Thái An. Một tay công tử, nhà mặt phố, bố làm to, là người mà đáng để cô đầu tư thời gian và bản thân với mục đích chuyển hộ khẩu của mình từ quê ra thành phố. Trong 3 năm là bạn gái của một kẻ không tiếc tiền chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình, cũng như thường xuyên cung phụng tiền ăn và tiền tiêu vặt, Kiều Trinh rất biết điều. Cô luôn tỏ ra là người sắc sảo, xinh đẹp và vô cùng ngoan ngoãn. Để có thể giữ chân được chàng công tử chỉ ưa nhìn nhưng hở ra là có gái đẹp tiếp cận, Kiều Trinh cũng chẳng tiếc gì tầm thân khi đáp ứng mọi mong muốn và nhu cầu của Thái An. Cô cho rằng mọi thứ chẳng có gì là to tát, yêu chẳng cần giữ mình, đi khách sạn cũng chả sao, miễn được dọn về chung phòng rồi mang tiếng sống thử là được. Dĩ nhiên chuyện này cô nào ngu ngơ kể hủy tẹt với Huyền Thục. Mọi chuyện cứ tưởng rồi đây sẽ có một kết thúc tốt đẹp, khi cả hai đã ra trường đi làm thì hẳn nhiên sẽ phải suy tính đến chuyện yên bề gia thất. Ấy vậy mà đùng một cái người yêu lại thông báo đi du học, kèm theo những lời hứa rất chi màu hồng rằng anh qua Mỹ trước, cô cứ yên tâm đợi tầm nửa năm, sau khi mọi thứ ổn định đã xoay đủ tiền thì sẽ đưa cô qua học. Lúc đó nghe những lời ngọt ngào như thế, Kiều Trinh rất mừng, trong cô được gieo vào một niềm hy vọng rằng đám cưới với Thái An chỉ còn là vấn đề thời gian. Thậm chí có phút giây cô còn để tâm trí mình bay bổng khi vẽ vời ra viễn cảnh ở xứ người, về đâu sẽ gặp được ai đó tốt hơn, rồi đổi quốc tỷ luôn, chứ nào chỉ đổi hộ khẩu từ quê ra thành phố. Kiều Trinh trước giờ cho rằng mình là người nằm kèo trên trong mối quan hệ với Thái An, cứ nghĩ mình đã xa chính khảo. Ai ngờ rồi lại bị đá, cô thất vọng với đối phương thì ít, mà thất vọng với bản thân thì nhiều. Hóa ra trong cuộc tỉ này, cô không phải là kẻ cao tay. Hóa ra những toan tính, những công sức mà cô đã bỏ ra trong 3 năm lại trở thành công cốc. Sau cùng thì thằng công tử nhà giàu đó đã chán cô và thay thành một con nhỏ khác có thân hình bốc lửa. Hắn đã chọn một con nhỏ nhà giàu có đủ điều kiện du học ở trời Tây, chứ nào phải là cô, một đứa con gái tỉnh lẻ. Chia tay hay chỉ xác hơn, nếu tin tức cô bị đá lộ ra thì chắc chắn cô sẽ nhận được những cái rẻ biểu rằng cô chỉ là trò đùa trong một tay nhà giàu. Chắc chắn những đứa con gái trước giờ chẳng ưa gì cô sẽ thỏa thích cười cợt vì công cuộc chuyển đổi hộ khẩu đã bớt thành. Còn sự nhục nhã nào hơn đối với một người tự cho là thông minh khôn khéo như Kiều Trinh, cô không thể nào chấp nhận được sự sỉ nhục này. Một giờ sáng, Hiển Thủ thư giấc do lo lắng cho Kiều Trinh, cô xoay người về phía tường, nhưng quái lạ chẳng thấy ai nằm cạnh bên. Nghĩ nhanh có thể Kiều Trinh đang đi vệ sinh, cô nhắm mắt lại, chưa chìm vào giấc ngủ thì dòng suy nghĩ đã nảy ra. Còn Trinh nó mà dậy là luôn bật đèn mà. Ừ, vậy chắc không đi vệ sinh đâu. Mà nó không đi vệ sinh thì nó đi đâu? Ngay lập tức, Hiển Thủ bật người dậy, ngó quanh thấy bóng đen đứng ở lan can ban công thì chạy ào rắc hỏi lớn. Trinh, Trinh, mày định làm gì vậy? Nguy hiểm. Hiển Thủ ôm eo Kiều Trinh kéo lùi về phía sau. Bất ngờ bị kéo mạnh, Kiều Trinh loạng choạng, mới thẳng bằng cô ngã đè lên Hiển Thủ. Ui à, Hiển Thủ suy xoa, không quên tỉ huống nước sôi lửa bỏng mà mình đã tự huyễn hoặc. Cô nói liên hồi. Trinh ơi, mày đừng có mà nghĩ quẩn. Tao biết mày đang rất đau khổ, nhưng mày phải nghĩ đến bố mẹ và người thân của mày chứ. Mày chết rồi thì họ sẽ xấu sao? Mày tự tử là bất hiếu đó. Buổi chiều bị đá đổn hột vì thằng bồ kiếm được muối ngon hơn mình, Kiều Trinh rất sốc, rất hụt hẫng, rất buồn và cay cú. Cô không ngủ được, thế bước bí nên ra ngoài ban công đứng cho thoải mái hơn. Thế mà giờ đây Hiền Thủ lại lầm tưởng thành cô đang tuyệt vọng cùng cực. Thông qua ánh sáng từ ngọn đèn đường, Kiều Trinh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Hiền Thủ, khẽ nở nụ cười trấn an. Tao không có yếu đuối vậy đâu, kệ nó đi, không có nó thì tao kiếm thằng khác. Đời còn dài, trai còn đầy, tao cũng có phải phường xấu xí gì mà lo ế. Lúc này Hiể Thục mới thở phào, tuy nhiên chưa dám hoàn toàn buông lỏng vòng tay. Thôi thả tao ra đi, còn phải ngủ để mai đi làm. Kiều rẽ nhẹ người. Thật mày không sao chứ? Hiển Thủ hỏi lại cho chắc ăn. Chơi với tao bấy lâu nay, mày nghĩ tao sẽ là đứa chết vì một thằng nào đó à? Không có chuyện đó đâu. Hiển Thủ ngẫm lại, thế mình đúng thật là lo lắng thay quá. Kiều Trinh là cô gái mạnh mẽ, nếu ai đó làm gì cô thì hẳn nhiên là tìm cách trả đũa, chứ nào có ủy mị củ ngã. Do đó Hiển Thủ buông tay. Ừ, phòng ngủ thôi. Hiển Thủ gật đầu. Và thế mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!